Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1449, điên cuồng dã tâm. Ngược lại đạo lý, nếu như Long tộc chạy đi trợ giúp thần tộc, vậy hắn phần thắng thì hội hạ thấp năm thành hai bên. Ai thắng ai thua vẫn là không biết đáp án. Cho dù là hiện tại, Ứng Long Vương mang theo còn lại Long tộc trưởng lão đến đây rằng co. Nhưng Ma Tôn trong lòng rõ ràng, song phương thần thú ở giữa thực lực sai biệt cũng không đại. Nhân đếm ưu thế cũng vô pháp đem đối phương trực tiếp xử lý. Nếu như đối phương muốn chạy lời nói, hắn cũng là cột không ngừng. Cho nên hắn tận lực muốn thuyết phục Ứng Long Vương, để cho cả Long tộc trở thành hắn thuộc hạ. Vì đạt được thành cái này mục đích, hắn không tiếc tự mình đến đây thuyết phục. Há, Ma Tôn đại nhân, ngươi tính như thế nào cải biến linh giới? Ứng Long Vương giả ra một bức kinh hỉ bộ dáng. Ứng Long Vương khả năng không biết, tự theo thần giới sụp đổ về sau, bản tôn ma hồn ngủ say vài vạn năm, vì cũng là chờ đợi cũng có ngày thức tỉnh một ngày này. Bởi vì sớm tại thần giới thời điểm, bản tôn thì đã tìm được cải biến thần giới phương pháp. Chỉ tiếc lúc đó thần tộc đem hết toàn lực, tăng thêm các lộ thần thú cũng châm đối bản tộc, cuối cùng mới đưa đến thần giới bởi vì chiến hỏa sụp đổ. Bản tôn một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó chôn vùi. Ma Diễm Chu tước thở dài nói ra, cái gì? Ma Tôn tìm tới cải biến thần giới phương pháp. Ứng Long Vương lần này là tránh thức cảm thấy kinh ngạc. Lý Minh cũng nghe được nhướng mày. Lúc trước thần giới truyền thuyết, hắn cũng không có thiếu hỏi thăm qua Hoàng Nhĩ trưởng lão. Thì liền trưởng lão cũng chỉ là mơ hồ biết. Lúc trước thần giới chiến hòa đã toàn diện mở ra. Thánh đế nhưng lại không biết nguyên nhân gì. Nhiều lần nhường nhịn ma tộc tiến công. Chỉ là bị động phòng thủ chưa từng có chủ động tiến công qua. Chỉ có tại thần giới sụp đổ một đoạn thời gian trước, thần tộc lúc này mới toàn lực khởi xướng chống lại, đồng thời một đường chuyển bại thành thắng, trực tiếp đánh tới ma tộc Ma Tâm Thành. Nhưng ở thánh đế khởi xướng phản kháng thời điểm, hắn cũng tận lực đem thần tộc nơi phát nguyên thần cảnh thành phong ấn tại trấn thiên ấn bên trong, đồng thời đưa vào thần mộ bên trong bảo hộ. Dường như thánh đế sớm biết trận chiến này sẽ hội dẫn phát thần giới một tràng tai nạn. Chẳng lẽ thánh đế cũng sớm biết cái gì, cho nên mới nhiều lần nhường nhịn ma tộc tiến công, thẳng đến phát hiện tình huống như thế nào mới không thể không tiến hành phản kích. Tình huống này tựa hồ thì cùng Ma Tôn hiện tại nói tới sự tình có chút liên quan. Đúng, bản tôn phát hiện một loại kỳ lạ đồ vật. Nó có thể hấp thu chúng ta thần ma hai tộc lực lượng, đồng thời nhanh chóng trưởng thành. Nếu như lực lượng đầy đủ lời nói, loại vật này liền có thể đại lượng lan tràn. Trưởng thành tới trình độ nhất định liền có thể hấp thu thiên địa vạn vật sinh mệnh lực làm vi lực. Lượng chi nguyên cũng tản mát ra loại này lực lượng thành cho chúng ta ma tộc mới linh khí cội nguồn. Chỉ muốn vật này trưởng thành, linh giới liền sẽ trở thành chúng ta ma tộc tự do sinh tồn thế giới. Ma Tôn kích động nói ra, trên đời này, thật có loại bảo bối này. Ứng Long Vương cũng không nhịn được thất kinh hỏi, nếu quả thật giống Ma Tôn nói tình huống, như vậy Long tộc cũng có thể tránh khỏi lực lượng hạn chế. Tại toàn bộ thế giới tới lui tự nhiên, không cần chết canh giữ ở trong thánh địa. Bị Long Châu lực lượng hạn chế, đi ra ngoài một chuyến còn phải đúng hạn trở về thánh địa. Bệ hạ, chớ bị nó lừa gạt. Nghe nó nói xong, Lý Minh nhíu mày nói ra. Ma Tôn nói bảo bối này, có vẻ như tựa như là mơ đế chi tâm một dạng. Một loại màu đen tinh thạch, có thể phát huy mạnh đại ma lực. Chỉ bất quá, ma hạch đến cùng có bí mật gì? Chỉ sợ hiện tại vừa vặn có thể toàn bộ biết rõ ràng. Loại bảo bối này xác thực tồn tại, mà lại theo thần giới sụp đổ. Bọn họ cũng di rơi ở cái thế giới này xó xỉnh bên trong. May mắn bản tôn đã tìm được nó. Ma Tôn hưng phấn mở ra miệng rộng, trong miệng hắc quang lóe lên, một đoàn to lớn khói đen lượn quanh màu đen tinh thạch, liền treo lơ lửng giữa trời phù tại giữa bọn hắn giữa không trung. Khói đen không ngừng xoay tròn, trung gian viên kia hình tròn màu đen tinh thạch, chừng bóng rổ gấp 10 lần lớn nhỏ, tản mát ra nhạt hào quang màu đen nhạt. Toàn bộ tinh thạch viên cầu mặt ngoài khắp nơi đều là mấp mô, nhìn qua tựa như là một khỏa tiểu hành tinh mặt ngoài hình dáng. Đây chính là ngươi nói bảo vật, nó đến cùng có tác dụng gì? Bản vương chỉ là cảm giác được, nó tựa hồ có thôn phệ lực lượng năng lực, cũng không phải là ngươi nói có thể cung cấp lực lượng tồn tại. Ứng Long Vương nghi hoặc hỏi, Ứng Long Vương xem thường nó, vừa mới bản tôn nói qua, cái này ma hạch trưởng thành lúc xác thực cần thôn phệ nó lực lượng lớn lên. Nhưng là chỉ cần nó có thể trưởng thành đến nhất định giai đoạn, liền có thể nắm giữ phát ra linh lực công hiệu. Hiện tại ngươi thấy, vẫn chỉ là nó lúc đầu bộ dáng mà thôi. Mà Diễm Chu tước âm trầm cười nói, vậy nó đến tột cùng sẽ như thế nào trưởng thành? Ứng Long Vương hết sức tò mò hỏi. Thực rất đơn giản, bản tôn chỉ cần cầm tới thần tộc dựng thần trì, tăng thêm chúng ta ma cung ma huyết châu, tại hai đại ngọn nguồn linh khí trợ giúp dưới, nó liền có thể có đầy đủ trưởng thành lực lượng, từ đó cấp tốc lan tràn ra, đem linh giới ban đầu có sinh linh toàn bộ hấp thu. Thiên địa vạn vật đều sẽ thành nó lực lượng cội nguồn. Chúng ta đến thời điểm chỉ cần chờ lấy nó bao trùm hết thảy, toàn bộ thế giới đều sẽ thành chúng ta thiên hạ. Ma Tôn hưng phấn giải thích, một đôi huyết hồng ánh mắt dường như cũng vạn phần cuồng nhiệt. Thôn phệ thiên địa vạn vật, ngươi ý là, một khi ma hạch trưởng thành, nó sẽ đem toàn bộ linh giới biến thành đen kịt một màu. Không còn có cây cối dòng sông, cũng không nhìn thấy non xanh nước biếc. Ứng Long Vương kinh ngạc hỏi, như vậy có cái gì? Ngươi chỉ cần nghĩ đến, toàn bộ linh giới chính là một cái to lớn linh lực chi nguyên. Chúng ta ma tộc cùng các ngươi long tộc rốt cuộc không cần lo lắng mất đi lực lượng. Cái thế giới này toàn bộ do chúng ta đến trưởng khống là được. Ma Tôn hưng phấn nói ra, ngươi điên, nếu như mất đi toàn bộ sinh linh, chỉ còn lại có các ngươi ma tộc cùng chúng ta long tộc, như thế thế giới lại có ý nghĩa gì? Ứng Long Vương chấn kinh hỏi, không, ngươi hiểu lầm, nó sinh linh cũng có thể sống sót, nhưng chỉ có thể trở thành chúng ta ma tộc nô bộc. Đương nhiên, các ngươi long tộc vĩnh viễn là chúng ta ma tộc minh hữu. Ma Diễm Chu tước tranh thủ thời gian, giải thích nói, chỉ sợ thật đến ngày đó, ngươi cũng sẽ không để chúng ta long tộc tiếp tục sinh tồn đi xuống. Ngươi suy nghĩ, chỉ là cho các ngươi ma tộc. Ứng Long Vương nghe lấy hắn dã tâm, nhịn không được phẫn giận dữ hét. Cho dù là biết rõ muốn trì hoãn thời gian, hắn cũng là tải chịu đựng không nổi. Lý Minh nghe rõ ràng, trong lòng càng là vạn phần rung động. Không có nghĩ đến cái này ma tôn không chỉ có tà ác, hơn nữa còn điên cuồng đến tận đây. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ linh giới. Trách không được lúc trước thành đế hội liều lĩnh phát động phản kích. Biết thần giới có thể sẽ bị trận chiến đấu này triệt để phá hủy, cũng muốn không tiếc đại giới ngăn cản ma tộc kế hoạch. Bởi vì mặc kệ chiến đấu hội dẫn đến như thế nào kết cục, ma tôn dã tâm đã để thần giới đến nguy hiểm nhất ở mép. Trách không được địch nhân sẽ tìm cách nghĩ cách giải khai ma hồn đầu này ẩn tàng nhiệm vụ chủ tuyến. Bọn họ mục đích không chỉ có là cướp bóc Hoa Hạ khu tư nguyên, còn muốn cho Hoa Hạ khu bị thảm trọng như vậy đại giới. Lý Minh không biết hệ thống sẽ là như thế nào thiết lập, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tùy ý ma tôn điên cuồng đi xuống. Minh ca, Bái Nguyệt đài sắp xếp cẩn thận, các đại thần cũng chuẩn bị tốt tiến hành chiến đấu.